Chương 239, Orochimaru kích động 2 năm. Cô nộ hạ thôn phố thức ăn ngon bên trên, Skiza chính ở chỗ này đi dạo, hắn cũng không hề rời đi cô nộ hạ thôn. Đều chuẩn bị xong, mấy ngày nữa trở về nữa, hiện tại cũng không có cái gì xong đi địa phương. Đang ở cổ nổ hạ thôn trong đợi mấy ngày áp về phần hắn đợi ở chỗ này, thì dù rèn xạ dù tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có cổ nổ hạ thôn trưởng lão cao tầng sẽ như thế nào muốn, khí dạ căn bản cũng không quan tâm. Có thực lực chính là tùy hứng, hắn miễn là chính hắn vui vẻ là được rồi, nơi nào quản hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lo âu trong lòng A-di, họ rổ xị mà dị. Ski dạ đi ngang qua một nhà tiểu quán thời điểm, xem đến Orochimaru ngồi ở bên trong, nhất thời dừng bước lại, sau đó hướng về trong tiểu quán đi tới. Ski dạ mới vừa tiến đến, liền đưa tới Orochimaru chú ý, chứng kiến Ski dạ sau đó, Orochimaru ánh mắt vi vi ba động một chút. Orochimaru, chính ngươi ở chỗ này tịch mịch uống rượu không Ski dạ quân, ngươi từ nơi này nhìn ra ta cô đơn. Orochimaru cười một cái nói. Phía trước đầu phiếu tuyển ra hổ cả, mà ngươi lại ở hổ cả tranh đoạt trong bại bởi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lẽ nào sẽ không có một tia khó chịu sao? Sĩ giả nhìn Orochimaru, muốn nhìn một chút Orochimaru trên mặt sẽ lộ ra biểu tình gì. Đáng tiếc để sĩ giả thất vọng rồi, Orochimaru trên mặt cũng không có gì ba động. Có thể đại xà 477 hoàn đối với hổ cả vị trí, thực sự không có chút nào quan tâm a hổ cả vị mà thôi. Chí hướng của ta có thể không phải ở chỗ này, hổ cả vị trí chỉ biết trở thành ta liên lụy. Orochimaru đối với hổ cả vị vô cùng hào hiệp, thậm chí thực sự được tuyển chọn trở thành hổ cả, Orochimaru cũng sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Lúc này Orochimaru nhan ở chính là vĩnh sinh, nếu như trở thành hổ cả, nơi nào còn có thời gian nghiên cứu bất tử phương pháp. Khi dạ quân xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn. Lẽ nào sẽ không sợ tao ngộ nguy hiểm không? Orochimaru hướng về Shiza hỏi. Nguy hiểm ngươi cảm thấy ta sẽ gặp phải nguy hiểm không? Đối mặt Shiza phản vấn, Orochimaru lắc đầu, cho dù tập hợp toàn bộ cổ nổ hạ thôn lực lượng, cũng chưa chắc có thể đối phó Uzumaki Shiza. Mặc dù thật sự có năng lực đối phó, cái kia trả giá cao QNZ quá lớn, lão sư hắn hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn làm ra quyết định này. Còn như mới nhậm chức đệ tứ hổ cả nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Orochimaru cũng biết cái này đệ tứ hổ cả nắm giữ quyền lực có bao nhiêu. Lúc này mặc dù hổ cả là nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thế nhưng cổ nổ hạ thôn chân chính quyền lên tiếng vẫn nắm giữ ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trong tay. Nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này mới lên chức hổ cả, quyền lực thậm chí còn không có cổ nổ hạ thôn hai cái cố vấn cùng đạn rổ quyền lực lớn đâu. Nếu như sĩ giả quân trước đây không ly khai cổ nổ hạ thôn, có thể ngươi ngay tại lúc này hổ cả. Orochimaru đột nhiên nói rằng. Ha ha. Sĩ giả cười ha ha, Orochimaru, cái này căn bản là không có khả năng, cho dù ta không hề rời đi cổ nổ hạ thôn, cũng sẽ không có nhân tuyển ta trở thành hổ cả. Hắn dù sao cũng là thuộc về họa vợ quốc cụ dù mạ kỳ người của thôn. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mà nói thủy chung đều là ngoại nhân, tuyệt đối không có khả năng để hổ cả vị rơi vào hỉ dạ trong tay. Nếu không, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trước đây cũng không sẽ nghĩ biện pháp chèn ép hỉ dạ. Ta có chuyện thật tò mò, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tại sao lại tuyển trạch thoái vị hắn nhưng cam lòng cho. Hỉ dạ đối với mấy cái này rất là tò mò. Xạ dù tổ bị lao sư không muốn thoái vị cũng không còn biện pháp. Phía trước toàn bộ cổ nổ hạ thôn dân đều ở đây chỉ trích hắn. Orochimaru đem nguyên do nói cho Shiza, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì. Lần thứ ba nhận giới đại chiến cổ nổ hạ thôn tổn thương vô cùng thảm trọng, bởi vì thân nhân hy sinh mà phẫn nộ các thôn dân, liền đem lửa giận phát tiết ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trên đầu. Cộng thêm còn có đàn rồ dở cho quỷ, cố ý châm ngòi thổi gió, để hỉ dù rèn xạ dù tổ bì hổ cả vị ngồi không nổi nữa. Thì ra là thế, trách không được sẽ thoái vị, nguyên lai là bất đắc dĩ a hì dạ gật đầu. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dường như bị gài bẫy a, tuy là trở thành hồ ca, thế nhưng lúc này cổ nổ hạ thôn nhưng là một cái cục diện rối rắm. Lần thứ ba nhận giới đại chiến cổ nổ hạ thôn đánh quá thê thảm, xem như là thắng thảm a mà cổ nổ hạ thôn nội bộ sự vụ tự nhiên vô cùng phồn mang, những thứ này không muốn giao cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi xử lý. Ski dạ quân, không biết ngươi đối với vĩnh sinh cảm giác không có hứng thú. Họ rổ xì mà ánh mắt lóe lên một cái, hướng về Shiza hỏi. Họ rổ xì mà lúc này trong lòng có tính kế, hắn dự định cùng Shiza hợp tác, sau đó cùng nhau nghiên cứu vĩnh sinh chi cả phạ thuật. Vĩnh sinh a, cái này rất đơn giản. Shiza nhìn họ rổ xì mà dưới mắt, sau đó giọng bình thản nói rằng. Họ rổ xì mà biểu tình cứng đờ, sau đó liền không nhịn được kích động. Rất đơn giản, cái kia có phải là đại biểu hay không lấy ưu dù mà kỳ sĩ giả có biện pháp. Sĩ giả quân, ngươi nói vĩnh sinh rất đơn giản, vậy có phải hay không ngươi có biện pháp. Họ rổ xỉ mà tuy là hết sức biểu hiện ra rất bình tĩnh răng rấp, thế nhưng trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài kích động như trước không giấu được. Họ rổ xỉ mà ngươi nên biết, có một số việc đối với một số người mà nói rất đơn giản, thế nhưng có một số việc cũng là một số người cả đời đều không đạt tới. Sĩ giả hướng về họ rổ xì mà dư lắc đầu, tuy là họ rổ xì mà dư năng lực sĩ giả cũng tương đối thưởng thức, thế nhưng họ rổ xì mà dư muốn chân chính vĩnh sinh, như thế khó khăn sự tình, họ rổ xì mà dư chưa chắc có thể hoàn thành. Còn như họ rổ xì mà dư bất thi chuyển sinh cái này nhẫn thuật, căn bản không có thể vĩnh viễn sống sót, sớm muộn có một ngày đem mình cho đùa chơi chết. Hiện tại thời gian này tuyến họ rổ xì mà dư hẳn là còn không có nghiên cứu ra bất thi chuyển sinh cái này nhận thuật. Ta không biết sĩ giả quân có thể hay không nói một chút phương pháp, ta nguyện ý đem ta hết thể nhận thuật toàn bộ cống hiến ra tới. Orosimaz nhìn sĩ giả nói rằng, vì có thể có được bất tử phương pháp, Orosimaz cho dù đem tất cả đều giao ra cũng không đáng kể. Ta đối với ngươi nhận thuật có thể không có hứng thú. Sĩ giả đối với Orosimaz nhận thuật thực sự không có hứng thú. Vế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật sĩ giả cũng có thể sử dụng, hơn nữa họ rổ sĩ mà lúc này còn sẽ không vế thổ chuyển sinh đâu. Những thứ khác sĩ giả thì càng thêm coi thường. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Sĩ giả lời nói, để thất vọng họ rổ sĩ mà lên tinh thần tới. Miễn là ngươi có thể đủ đạt được lục đạo tiên nhân tình trạng, là có thể vĩnh sinh ít nhất sống mấy nghìn năm tuyệt đối không có vấn đề. Sĩ giả vừa cười vừa nói. Đoán chắc Orosimaz không cách nào làm được, cho nên Shiza mới sẽ nói ra. Orosimaz chân mày hơi nhíu lại. Lục đạo tiên nhân tình trạng nhưng là lục đạo tiên nhân cuối cùng cũng đã chết. Orosimaz, làm sao ngươi biết lục đạo tiên nhân thật đã chết rồi. Nhìn Shiza trên mặt cười nhạt ý. Orosimaz đối với Shiza lời nói có vài phần tin tưởng, bất quá muốn đến lục đạo tiên nhân tình trạng, cái này nói dễ vậy sao. Trong đồn đãi, lục đạo tiên nhân đều trở thành có thể sáng thế diệt thế thần, cho dù trong truyền thuyết có chút khuyết đại, vậy cũng tuyệt đối siêu việt nhị dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đà dạ. Orosimaz có lòng lại hỏi thăm một chút, bất quá xem hỉ dạ bộ dạng, cũng chưa chắc sẽ nói, cho nên Orosimaz thức thời cũng không có hỏi. Bất quá lục đạo tiên nhân không có chết sao. Orosimaz vô cùng nghi hoặc, nếu như lục đạo tiên nhân không có chết lời nói, vậy hắn bây giờ ở nơi nào. Nếu như lục đạo tiên nhân thật không có chết, Orosimaz thật đúng là muốn nhìn ở một lần ở trong truyền thuyết này lục đạo tiên nhân. Khi dạ quân tới cổ nổ hạ thôn hẳn là có mục đích gì. Orosimaz tạm thời buông những thứ này, phía trước nghe được vĩnh sinh thời điểm, Orosimaz cực kỳ kích động, thế nhưng ở khi dạ sau khi nói xong, Orosimaz cảm thấy không đáng tin cậy. Muốn đạt được lục đạo tiên nhân cấp bậc, Orosimaz không có lòng tin, bất quá nhưng cũng có thể nếm thử.